Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, khôi hài. Chúng ta là nghiêm túc. A, Triệu lão bản cảm giác được Lâm Phong trên thân hàn ý, có chút khẩn trương lên. Hỏi: Này Lâm đề hạt hôm nay. Chấm ngoặc kép, đề hạt là giám sát đội đại quan. Giám sát đội có tra phong trái với phủ thành chủ quy định cửa hàng chức trách. Triệu lão bản nghĩ sai, coi là Lâm Phong muốn tới tra phong hắn loại hình. Triệu lão bản đều là đi theo Mộc Thiên Diệu lăn lộn. Nếu là Lâm Phong thật đem hắn nơi này phong, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Thả nhẹ nới lỏng: Triệu lão bản, Lâm Phong nói, ta là tới tham gia đổ vương tranh bá so tài. Nói xong, Lâm Phong xuất ra dự thi thư mời, đưa cho Triệu lão bản. Triệu lão bản trên miệng nói: Này Lâm đề hạt cứ việc cược, thua từ ta trả tiền. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này đổ thánh thư mời tại Lâm Phong tay trong, sợ là phải gặp một trận tội. Cái này cũng là Triệu lão bản nịnh nọt Lâm Phong một loại phương thức. Triệu lão bản cũng là ngâm dâm nhiều năm lão con bạc, biết rõ đánh bạc độ khó. Triệu lão bản tin tưởng, Lâm Phong mặc dù hồn kỹ cường hãn, nhưng là bàn về cực đến, cũng liền là cái tân nhân, suy nghĩ thắng rất khó. Hắn muốn đối mặt, thế nhưng là giỏi về chơi bẩn ăn gian đổ thần. Cái kia thiếu niên, lại muốn tham gia đổ vương tranh bá so tài, bị ngăn ở cửa vào mọi người nghị luận ầm ĩ. Dự thi đổ thần, đổ thánh, đổ hiệp, không phải đã sớm mời xong chưa? Chấm ngoặc kép, ta thiên, ta không nghe lầm chứ? Triệu lão bản lại muốn thay tiểu tử này trả tiền. Cái này thiếu niên đến cùng là lai lịch thế nào a? Càng ngày càng nhìn không thấu hắn thân thế. Chấm ngoặc kép, có người nhìn qua Lâm Phong cảm khái nói. Đúng vậy a, cảm giác Triệu lão bản đều tại nịnh bợ hắn. Chấm ngoặc kép, có thể bị Triệu lão bản nịnh bợ, chỉ sợ chỉ có thành chủ đại nhân đi. Nếu như không phải tận mắt thấy được cái này một màn, ta đều không tin. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Những nghị luận này Lâm Phong nói, nghe lọt vào mới vừa diễu cợt Lâm Phong mã đằng tước lỗ tai trong, nhượng hắn càng thêm phẫn nộ. Ngay cả hắn sau lưng mấy cái nữ hài đều có nhân theo Lâm Phong nhìn trộm. Dựa vào cái gì? Mã đằng tước tại trong lòng nộ hống, lão tử mới là cao quý phú nhị đại, thế gia công tử, tại sao tại hắn Lâm Phong trước mặt nhiều lần ăn quả đắng? Lão tử không phục, nhưng mã đằng tước chỉ có thể nhịn, mặt ngoài trên còn đống làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đây chính là thế gia đệ tử bi ai, từ xuất sinh ngày đầu tiên lên, bọn họ liền phải học tập nhìn mặt mà nói chuyện, nịnh nọt thượng tầng, cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Bọn họ rất ít có cơ hội phát biểu ra bản thân nội tâm chân thật ý nghĩ. Cái này cũng là bọn họ tính cách bạo ngược nguyên nhân một trong. Như Lâm Phong có thể nghe được mã đằng tước nội tâm tê giống, chỉ biết trở về hắn một câu: không phục kìm nén. Lâm Phong liền là Lâm Phong, không cần đi nịnh nọt bất luận kẻ nào, không cần đi xem bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự. Suy nghĩ đè ta một đầu, trước hỏi một chút ta nắm đấm. Dựa vào lan can nhìn về phía nam, mặc cho mây đen che trăng khuyết, mưa xuân đánh ngô đồng, ta tự uống một mình, tiêu điều xuân sắc, cười nhìn thuốc liễu khóa gió xuân, hoa đào rơi mười trong, cùng ta có liên can gì? Ân oán tình cừu, đều là phù vân, dị thế hồng trần, khoái ý giang hồ, chọc ta người, giết chết, liền là như vậy phóng túng. Lâm đề hạt, mời ngài vào. Chấm ngoặc kép, địa vị cao thượng Triệu lão bản lúc này lại giống như một vị tiếp khách bảo vệ cửa đồng dạng, khom lưng đưa tay, đem Lâm Phong mời vào trong sòng bạc. Lâm Phong cự tuyệt Triệu lão bản cùng đi thỉnh cầu, chắp tay mà đi, đi tới hậu trường. Phong ca, Lâm Trệ ngạc nhiên kêu nói, hắn đã sớm cầm hắn nhị thúc thư mời tới, hắn biểu tình vẫn còn có chút thấp thỏm. Tựa hồ đối với Lâm Phong có thể thắng được cái này chàng đổ vương tranh bá so tài, không có gì quá lớn lòng tin. Dù sao bọn họ đối mặt, thế nhưng là Tử Tinh Thành đổ vương a. Phong ca, Lâm Khiếu cũng đến, chờ lấy nhìn hai ta tranh tài đây. Lâm Trệ nói, tốt, Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Khiếu mặc dù võ hồn hung mãnh, nhưng tâm địa rất nóng lên, cũng là hiệp can nghĩa đảm người. Phong ca, người thế nào, gì đều không mang theo. Lâm Trệ lúng túng nói, hắn coi là Lâm Phong, chỉ ít sẽ cầm một chút, chơi bẩn công cụ, ân, chẳng phải tới tham gia tranh tài sao, muốn dẫn cái gì sao? Lâm Phong hỏi, tốt đi, chấm ngoặc kép, Lâm Trệ khóc cười không được. Phong ca a, chúng ta đây không phải phổ thông tranh tài a, chúng ta muốn đối mặt là đổ thần a, người có thể phân rõ 9 bánh cùng 9 đầu sao? Lâm Phong nhún vai, nói, không phân rõ à, thế nào cùng bài biết không? Lâm Trệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cùng bài là cái gì? Lâm Trệ thật sắp khóc lên. Phong ca a, tiểu đệ cái mạng này tại trên tay ngươi đâu? Đừng đùa ta à, chấm ngoặc kép, môn đột nhiên bị người một cước đạp ra. Tiến vào tới là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên mập mạp. Phủ lấy một kiện lớn lông chồn áo. Bên trong mặc một bộ bạch sắc quần yếm lễ phục, nóng lên đến mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Liền là hai người các ngươi cặn bã, tới cùng bản đổ thần, tranh giành cái này đổ vương tranh bá so tài danh tiếng. Người tới, chính là đổ thần, ngươi không nóng sao? Lâm Phong chê hỏi, nóng lên là nóng lên, ta soái a, đổ thần nghiêu bức hống hống mà nói. Một mông nằm ở sofa trên. Sofa lập tức xa vào hãm xuống dưới. Hôm nay, muốn nhượng các ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chính, đổ vương? Phong ca, chính là hắn. Chơi bẩn, thiếu đi ta nhị thúc 40 vạn hồn tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ tiến tới Lâm Phong bên người. Nhỏ giọng nói, theo bản đổ thần đánh bạc, là các ngươi may mắn. Tử tinh thành còn không có bao nhiêu người, có tư cách đánh cá với ta tiền. Chấm ngoặc kép, đổ thần miệng trong, vẫn nói rông dài lấy. Môn lại bị mở ra. Tiến vào tới là một vị sòng bạc nhân viên công tác. Nhượng Lâm Phong ba vị người dự thi. Điền một chút bảng biểu. Người ở bên ngoài mở đến. Đây là một trận giải trí tính chất thi đấu biểu diễn. Là dùng tới khôi hài. Nhưng là, đối với chân chính tuyển thủ dự thi tới nói, áp lực vẫn là cực lớn. Tham gia cái phá so tài, còn điền cái gì bảng biểu? Ta xem các ngươi, trực tiếp đem đổ vương cúp phát cho ta, liền xong rồi sự tình. Đổ thần mắt nhìn thấy Lâm Trệ, tiện tiện cười nói. Đổ thần ánh mắt nhìn đến Lâm Trệ toàn thân phát lông. Lâm Trệ vội vàng dùng mập mập ngắn cánh tay che bản thân mập dày bộ ngực, cảnh giác nói, ngươi xéo đi a, ta không chơi gay a. Chấm ngoặc kép, bảng biểu trên, ba người đều không có điền tên thật. Lâm Phong nghe thấy được bên ngoài người xem, phô thiên cái địa quát lên, sôi nổi mà hưng phấn. Lại nghe thấy người chủ trì, trải qua khuếch đại âm thanh hồn kỹ xử lý sau thanh âm. Quanh quẩn tại đại sảnh trong, tranh tài sắp bắt đầu. Qua giống, một thân lễ phục màu đỏ, chụp vào người chủ trì cường tráng trên thân, cũng mau chống nát bét. Người chủ trì nhìn lên tới phi thường đậu bỉ. Người chủ trì cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dáng dấp cùng đổ vương có một phần giống nhau. Cạo lấy cái hung hãn tóc húi cua. Một hô oa giống liền phải đụng. Quy thoáng cái. Oa giống. Người chủ trì lại quái khiếu một tiếng nói. Đụng. Quy thoáng cái. Dẫn tới phía dưới người xem nhóm cười rộ. Nhao nhao kêu gào đáp lại hắn. Lôi địch tư ám đến chiêm đặc biệt nhóm. Hoan nghênh đi tới tử tinh thành thứ 18 giới. Đổ vương tranh bá so tài. Người chủ trì giống lớn nói. Ta là người chủ trì. Xã hội ngươi cương ca. Mọi người xế chiều tốt. Khôi hài. Chúng ta là. Nghiêm túc. Nga ác rùi á. Chấm ngoặc kép. Phía dưới người xem nhóm. Cũng uống màu lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.